Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, là nên kết thúc. Oanh long, một tiếng chấn lôi vang động trời, chói mắt kinh người tia chớp từ đường kiếm nắm đấm ở giữa phóng thích. Xông phá trong nước sông hắc ám, tại phía trước to lớn trong tầng băng vỡ ra vô số đạo vết nứt. Tiếp lấy một tiếng sét đùng đoàng phảng phất muốn đem toàn bộ dòng sông đều hoàn toàn xé rách. Cả kinh ra đầu căng lên. Cái này là vượt qua 5 vạn mức năng lượng lực lượng bộc phát. Bành bành, ba đạo dã man hùng tráng thân ảnh còn chưa tới gần đường kiếm, liền bị kinh người lôi đình trực tiếp oanh kích được đạn bay ra ngoài. Chọc lưu tại hung mãnh lôi quang năng lượng bên trong tuôn ra. Sóng cả từng loạt mà dâng lên thành bọt mép. Liêu Thành Túc thân hình cao lớn co lại sau lưng đường kiếm. Chỉ cảm thấy giờ khắc này toàn thân đều như đi một lượt tĩnh điện. Dù cho không có bị cái kia lôi lực tiếp xúc đến, cũng không tự chủ được dùng mình. Toàn thân lông tóc sợ lập mà lên. Quanh cái kia ba đảo khôi ngô như dã thú to lớn thân ảnh đụng vào lòng sông dưới đáy. Ném ra hố sâu to lớn, nhưng không có qua một lát, vậy mà lại tất cả đều từ trong hố sâu bay lướt ra. Làm sao có thể? Liêu Thành Túc thần sắc kinh ngạc hô to, nhưng thấy phía dưới cái kia ba đạo chậm rãi tản ra thành vây kín mà tới khôi ngô dã man thân ảnh. Thân bên trên hồ quang điện tích đùng du tẩu, từng cái thịt, thân cháy đen. Thậm chí như cốt thép cơ bắp đều có không ít chín mọng than cốc hóa vết tích. Hiển nhiên bị thương rất nặng bộ dáng, nhưng mà những nhìn như kia thương thế nghiêm trọng, lúc này vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bọn hắn từng cái yết hầu ở giữa phát ra gào trầm thấp. Thảm hoàng đục ngầu đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm. Vốn là khôi ngô thân hình cao lớn thế mà bắt đầu phát ra đáng sợ két tiếng vang, kịch liệt hơn bành trướng, dưới làn da phảng phất có cỗ sức mạnh đáng sợ tại tràn đầy bộc phát, cho thấy cực hung mãnh khí thế, thật mạnh thể phách cùng sức khôi phục, mà lại sinh mệnh lực lại còn có thể tùy thời tăng phúc a. Đây chính là cường đại hơn tà thần chiến sĩ đi. Đường kiếm bị lút cánh tay phải khải bao trùm cánh tay chậm rãi rút về. Trong bàn tay hồ quang điện trừ khử, hắn thần sắc bình tĩnh bên trong có chút hăng hái đánh giá ba đầu quái vật. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động nhìn hướng phía dưới lòng sông vị trí. Tại hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, một cỗ vô hình kỳ dị kết giới lực lượng đột nhiên từ phía dưới lòng sông bộc phát ra. Dường như sóng gợn vô hình gợn sóng, nháy mắt khuếch tán bát phương, đem toàn bộ dòng sông đều bao phủ tại bên trong. Một cỗ áp lực mà ngây ngô cảm giác, lập tức giáng lâm, tia sáng ảm đạm, trong nước sông lâm vào triệt để hắc ám. Phía trên nguyên bản còn có thể chiếu rọi xuống tới ánh nắng. Lúc này như bị ngăn cản, không tốt, bọn hắn ngăn cách tất cả thông tin tín hiệu. Mà lại, cái này giống như là một loại thẻ bài trận pháp, phong cấm nước sông, không đánh vỡ kết giới liền ra không được. Liêu Thành Túc thần sắc hơi có bối rối nói, đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng, ta cũng không phải mù lòa đương nhiên nhìn ra được loại tình huống này. Không cần ngươi phiên dịch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nước sông. Một đạo tại sóng cả lăn lộn bên trong hơi có vẻ xoay khúc vĩ ngạn thân ảnh. Cao cao tại bên trên nổi lơ lửng, tương lai lúc đường đi ngăn trở, phảng phất phát giác được đường kiếm ánh mắt, thân ảnh kia cũng là cúi đầu nhìn xuống mà đến. Một tấm mặt chữ quốc bên trên hiện ra giọng mỉa mai cười lạnh. Truyền ra trào phúng sóng tư duy động, đã tới, cũng không cần đi. Các người cũng không biết là ngu xuẩn vẫn là quá mức tự tin. Vậy mà không nhiều mang một ít mà giúp đỡ liền lục soát đến ta nơi này. Cái kia là năm sao thẻ sư. Hẳn là cái này căn cứ phụ lãnh tụ. Hứa tiền bối, Liêu Thành Túc thần sắc trang nghiêm ngưng trọng, từng chương thẻ nơi cánh tay hình vuông dụng cụ đo lường bên trên cấp tốc bị kích hoạt. Đường kiếm nhưng lại bình tĩnh nhìn về phía dưới. Phốc phốc, hai đạo nhân ảnh đột nhiên như thiểm điện lướt đi. Phiêu phù ở đục ngầu trong nước sông, một người trong đó mặt bên trên lộ ra cười khẽ thần sắc. Nhìn xem đường kiếm vỗ tay, đùng tương đương đùng, lợi hại, lợi hại, thật sự là ngoài dự liệu a. Vị này xa lạ cao thủ, người bộ dáng ta rất lạ lẫm, không biết người xưng hô như thế nào. Lý Phong mang trên mặt thư giãn thích ý tiếu dung nhàn nhạt liếc qua đường kiếm, thấp giọng hỏi thăm, nhìn như tràn ngập lễ nghi lại ánh mắt băng hàn như nhìn chằm chằm một người chết. Bộ dáng của ta bây giờ ngươi thật sự lạ lẫm. Bất quá Lý Phong, ngươi đã từng còn chuẩn bị tập sát qua ta, nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi à? Đường kiếm biểu hiện trên mặt đạm mạc, thần sắc bình thản ung dung nói, ngươi là ai? Lý Phong nhướng mày, quan sát tỉ mỉ đường kiếm cái kia thường thường không có gì lạ trung niên đại thúc diện mạo. Lại là đang nghĩ không dậy nổi lúc nào cùng nhân vật này kết oán qua. Bất quá hắn thân là cố đô tổ chức chấp hành quan, tay bên trên giết qua liên bang tinh anh không biết nhiều ít. Trước mắt không nhận ra đường kiếm hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Lúc này hắn nhìn xem đường kiếm cái kia ung dung thần sắc cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại cũng không sao cả, ngươi nếu như mình nói ra lịch còn tốt, đợi lát nữa chết cũng coi là cái có danh tự, nếu không cũng chỉ có thể làm vô danh quỷ. Giết hắn, đừng dài dòng nữa. Phía trên, Bakister truyền đến mệnh lệnh sóng tư duy động, từ đường kiếm lạnh nhạt ung dung biểu hiện, hắn ẩn ẩn nhìn ra một chút không đúng, nhưng hắn lúc này suy đoán sau đó sẽ hay không có cường giả sẽ nhanh chóng chạy đến. Nhưng căn bản không có suy nghĩ đường kiếm hai người này có thể lật ra cái gì bọt nước. Bởi vì trong mắt hắn, đường kiếm cũng bất quá chỉ là cái sinh mệnh lực hơn 7.004 sao thẻ sư. Dù cho thẻ tổ lợi hại, cũng nhiều nhất có thể so với một cái bình thường 5 sao thẻ sư. Tính không được quá khó giải quyết. Đây chính là đường kiếm cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc sau chỗ lợi hại. Toàn thân tế bào đều dung nhập hỗn độn thẻ bài pháp tắc không thể dự báo đặc tính. Hắn nếu là muốn ẩn tàng thực lực bản thân giả heo ăn thịt hổ, cho dù là thẻ thần cũng rất khó coi ra mánh khóe. Không có ý tứ, ngươi liền đi làm một cái vô danh quỷ đi. Lý Phong nhận được mệnh lệnh nhìn chằm chằm đường kiếm, khóe miệng cong lên, lộ ra thư giãn thích ý cười lạnh. Cánh tay dụng cụ đo lường đột nhiên sáng lên, lập tức nước sông sôi trào mãnh liệt. Hắn thân bên trên đột nhiên hiện ra một cỗ cường hãn khí thế bén nhọn. Khí thế kia thậm chí hóa thành như thực chất to lớn bóng đen, tại mảng lớn kéo dài thẻ văn lưu động ở giữa khuấy động mở nước sông thành sóng lớn gợn sóng. Như một tôn đến từ địa ngục ác ma hư ảnh gào thét tấn công hướng đường kiếm hai người. Đường kiếm ánh mắt rẽ ngoặt trực tiếp nhìn thấy trán của mình vào lúc này hiện lên một cái màu đen âm ảnh đánh dấu. Cùng lúc đó, Liêu Thành Túc cái trán cũng nổi lên một cái màu đen âm ảnh quỷ dị phù văn. Bọn hắn đồng thời cảm giác được thân thể bỗng nhiên căng lên, gặp một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác đè nén. Đối diện Lý Phong giống như một nháy mắt biến đến vô cùng cao lớn vĩ ngạn, một cỗ lăng lệ khi thế nương theo cái kia đánh tới to lớn hư ảnh, như là kình thiên chi kiếm nguy nga thẳng tắp vô cùng vô tận nghiền ép mà tới. Không được, Liêu Thành Túc ngay lập tức liền cảm giác tim đập nhanh hụt hơi, không thể thở nổi, toàn thân như nhũn ra. Hắn vội vàng cũng quát khẽ lấy thôi động dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Nương theo một đạo tử mang chớp động, một đoàn trôi nổi vờn quanh có vô số tiểu thiên sứ ánh sáng thánh khiết bó đột nhiên đem hắn cùng đường kiếm bao phủ, đồng thời cũng kích xạ hướng bổ nhào mà tới hư ảnh. Thoáng chốc khí tức ngột ngạt suy yếu, nhưng vào lúc này, một bên khác Tiền Trùng cười lạnh, đưa tay ở giữa, một tấm màu tím thẻ bài đột nhiên hóa thành một chi kim quang chói mắt, thêu thùa có long phượng đồ. Đằng bút lông, hắn cầm bút bỗng nhiên vung lên, rồi rào năng lượng bộc phát, đối với đường kiếm cùng Liêu Thành Túc viết xuống một cái cấm chữ. Cái này cấm chữ mới vừa xuất hiện liền lấp lóe ở giữa như tốc độ ánh sáng đánh vào đường kiếm. Hai người thân bên trên, không tốt, Hứa Tiền Bối mau ra tay. Liêu Thành Túc sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy thể nội thể năng đột nhiên gián đoạn, não hải tinh thần hỗn loạn khốn đốn. Trước người thánh khiết chùm sáng trực tiếp sụp đổ hóa thành thẻ bài, một lần nữa yên lặng tại dụng. Cụ đo lường bên trong, ông ông ông ba tôn như dã man quái vật tà thần chiến sĩ gào thét thẳng nhào tới. Đồng thời Lý Phong cùng Tiền Trùng cái khác thế công cũng nhao nhao theo thẻ bài thôi động nổi lên. Vô cùng nồng đậm mức năng lượng ba động nhiều lần hiển hiện. Kết thúc, phía trên, ba Kister biểu lộ bình tĩnh không lay động, lạnh lùng nhìn xuống. Căn cứ phụ đã bại lộ, hắn đã ra lệnh bắt đầu thay đổi tất cả vật thí nghiệm. Mà bọn hắn tại xử lý đường kiếm hai người về sau, liền cũng đem nhanh chóng nhanh rời đi. Đúng là nên kết thúc. Một đạo lạnh lùng bình thản thanh âm đột nhiên tại ba Kister bên tai vang lên. Ba Kister hai mắt đột nhiên ngưng kết co vào. Tại trong tầm mắt của hắn, phía dưới đường kiếm thân ảnh vậy mà cấp tốc làm nhạt. Thuấn di, trong lòng của hắn một sợ, nhìn đều không đi nhìn bên cạnh thanh âm nơi phát ra phương hướng. Toàn thân đột nhiên hiện lên hung mãnh tử sắc quang diễm. Một cỗ quỷ thần khó dò khí lưu từ trong thân thể bạo phát ra. Tôn tôn cao lớn quỷ đầu xuất hiện ở hắn thân thể chung quanh. Tựa như lăn lộn mây đen đem hắn bao phủ, nhưng mà trong một chớp mắt toàn bộ dòng sông không gian phảng phất đều tại xoay khúc. Run rẩy, cuộn tròn khúc, không gian ngưng trệ, ba Kister chung quanh thân thể phù động quỷ đầu tất cả đều như lâm vào đứng im trạng thái. Phía dưới đường kiếm cái kia đã làm nhạt thân ảnh cũng giống như lâm vào đứng im. Ba đầu trùng sát đến Liêu Thành Túc trước mặt tà thần chiến sĩ cũng đều đứng im. Lý Phong cùng Tiền Trùng mặt bên trên biểu tình dữ tợn đều đứng im. Tất cả hết thảy tại mênh mông mà cổ lão pháp tắc ý chí xuất hiện một sát. Tất cả đều theo dòng sông bên trong không gian nếp uốn xoay khúc mà tại đường kiếm trước mắt đứng im. Cái này cũng không thể xem như đứng im, chỉ là giờ này khắc này. Đường kiếm sinh động tư duy bên trong, chung quanh tất cả đồ vật phản ứng tại trước mắt của hắn đều đã biến đến vô cùng chậm chạp. Chậm chạp đến gần như đứng im, hắn lấp lánh quang huy tràn ngập uy nghiêm mà hai tròng mắt lạnh như băng khóa chặt tất cả mục tiêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một tấm thần bí mà tràn ngập pháp tắc ba động thẻ bài hư ảnh lóe lên. Hóa thành một đầu hai con ngươi băng lãnh cao cao tại thượng hỗn độn cự mãng bỗng nhiên lướt đi. Thôn phệ mà đi, sóng lớn bốc hơi, không gian xoay khúc nếp uốn. Ba Kister cảm giác được tác dụng tại trên người loại kia kinh khủng lực lượng. Nhìn thấy thân thể của hắn lại quỷ dị bắt đầu xoay khúc. Nhưng mà hắn lại căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Một loại tuyệt vọng suy nghĩ mới ở trong lòng sinh ra. Ý thức của hắn liền nháy mắt lâm vào hắc ám. Chi bi thân vô cùng cường hãn tà thần chiến sĩ tại không gian cuộn tròn khúc sát na đều xoay cong thành bánh quai trèo. Thậm chí bọn hắn tự thân đều không có ý thức được thân thể đột nhiên cải biến. Đến chết còn như ba đám bướu thịt. Bỗng nhiên tấn công tại thần sắc còn duy trì hoảng sợ chặng Liêu Thành Túc thân bên trên. Không, một tiếng hoảng sợ gào thét, Phúc Tiền Trùng không có kháng trụ, thân thể tại xoay khúc không gian bên trong trực tiếp xoay khúc sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài đều bị xoay khúc vỡ vụn. lưu cái sống, đường kiếm mờ mịt cường hoành ý chí quang huy ánh mắt bỗng nhiên co vào. Rắc rắc, Lý Phong đặt mình vào cái kia một mảnh nếp uốn không gian có chút bình phục ổn định. Nhưng mà thân thể của hắn xương cốt bao quát huyết nhục đều đã theo mới không gian nếp uốn xoay cong thành gợn sóng hình. Hắn hai mắt trừng lớn, nhìn thấy chính mình trở nên quỷ dị như vậy, thân thể không khỏi mở ra đã xoay khúc đến cổ bộ vị miệng rộng, hoảng sợ kêu thảm. Hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.